Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, CCTV phái tới siêu tầm tổ. Ta cho là mình so với thùng cơm càng ưu tú, càng thích hợp làm Real Madrid huấn luyện viên. Ở sau đó trực tiếp đối thoại bên trong, ta gặp hướng về toàn thế giới chứng minh điểm này. Chấm ngoặc kép. Đây là Schuster đang tiếp thu Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia kênh thể thao phóng viên. Phỏng vấn lúc nguyên văn. Người Đức nói như vậy là có nguyên nhân. Mùa giải trước sau khi kết thúc, Real tiến hành quy mô lớn chủ soái nghe thử. Người Italy Capello cùng người Đức Schuster đều là đứng đầu ứng cử viên. Schuster bản thân cũng một lần cho rằng vào ở Real Madrid nắm chắc. Ai biết nửa đường giết ra Lý Thống Phạm cái này, hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Đem mình chỉ lát nữa là phải tới tay chén vàng cho mạnh. Muốn nói không hận đó là giả. Lý Thống Phạm đối với này rất tức giận. Các truyền thông bởi tiên thiên cầu cải không được ăn cứt gen quyết định. Mãi mãi cũng quạt gió thổi lửa trộm gà bắt chó ngược lại cũng thôi. Người nói một mình ngươi tám gậy che đánh không được hắn đội huấn luyện viên trưởng. Mù ồn ào cái gì nhỉ? Đều là ăn huấn luyện viên chén cơm này người. Hài hòa một điểm được không? Có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Lại nói, người so với thùng cơm, ưu tú. Câu nói này nếu để cho vạn dặm ở ngoài vĩ đại Trung Quốc cư dân mạng biết. Tuyệt đối sẽ trúng cử năm nay, thập đại não tàn trích lời. So với thùng cơm ưu tú nhiều người. Dám như thế trắng trợn. Lẽ thẳng khí hùng nói ra ngươi Schuster vẫn là trong lịch sử người số một. Lý Thống Phạm vào lúc này mới phát hiện Espanyol đưa cho mình này đỉnh thùng cơm, mũ. Âm lên người đến cũng là một cái không chỗ nào bất lợi vũ khí. Trở lại nơi ở, Lý Thống Phạm nhìn trống trơn tủ lạnh cùng lung ta lung tung gian phòng trở nên đau đầu. Xem ra nhà quá to lớn cũng có điểm không tốt. Tối thiểu ngươi muốn quét dọn một chút vệ sinh. Phải tiêu tốn một thời gian nửa ngày. Cái nào giống như trước oa ở không tới 20 mét vuông gian phòng nhỏ. Không cẩn thận thả cái rắm đều có thể đem hết thảy cho bụi thổi đi. Đến tìm ra chính công ty xin mời một cái điểm thời gian công hoặc là người hầu. Lý Thống Phạm đại thể suy nghĩ một chút. Cho rằng đây là sáng suốt nhất quyết định. Tính toán đâu ra đấy cũng hoa không được mấy cái miếng đồng. Còn có thể tăng cao chất lượng sinh hoạt. Com nói thế nào ta hiện tại cũng là cầm lương tuần cao cấp người làm công. Làm người không thể quá Trần Khải ca, không phải. Bất quá hôm nay không kịp. Lý Thống Phạm quyết định tiếp tục đi chỗ đó nhà gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chung. Quốc Thiêu đốt quán ngủ ngáy một bữa ăn tối. Đang lúc này, có người gọi điện thoại. Chủ nhân, điện thoại đến rồi. Điện thoại, sao còn chưa nghe điện thoại đây? Chuông điện thoại di động vang lên. Bibo tiểu đồng âm tức giận. Lý Thống Phạm vội vàng nhận lấy điện thoại. Cái này linh âm chỉ có trong nước điện thoại của bạn mới phải xuất hiện. Sẽ là ai chứ? Lý đại giáo luyện. Ta là thùng cơm. Đi ra ăn một bữa cơm chứ? Lý Thống Phạm vui vẻ. Là Phạm tổ ngang điện thoại. Thời đại học cả lớp tổng cộng có hai biệt hiệu gọi là thùng cơm kẻ xui xẻo. Một cái là chính mình. Một cái khác chính là Phạm Tổ Ngang. Có điều cháu trai này xưa nay đều sẽ không tự xưng thùng cơm a. Ngày hôm nay làm sao biết điều như vậy? Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Phạm đại ký giả ở Tây Ban Nha đủ mị giới mai danh ẩn tích. Làm sao ngày hôm nay như là trá thi như thế nhảy ra ngoài? Lý Thống Phạm mang theo hiếu kỳ, đi tới trong điện thoại ước định địa điểm. Rất khéo. Phạm Tổ Ngang địa điểm dự định chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trong bao xương, Lý Thống Phạm nhìn thấy gầy trơ xương Phạm Tổ Ngang. Không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu tử ngươi mới từ Ethiopia chạy nạn trở về. Sao hỗn thành dáng vẻ ấy? Còn không phải là bởi vì ngươi. Phạm đại ký giả một cái nước mũi một cái lệ khóc tố. Vì đưa tin ngươi. Chủ và thợ đã ở toàn Trung Quốc cư dân mạng nước bọt bên trong rót gần một tháng. Chấm ngoặc kép, nói, Phạm Tổ Ngang vỗ một cái trán, chỉ vào ngồi ở bên cạnh bốn người. Hướng về Lý Thống Phạm giới thiệu, mấy vị này là ta đồng nghiệp mới. CCTV công nhân viên. Đến phỏng vấn ngươi. Đệt, CCTV. Đây chính là thiên vương lão tử đệ nhất nó đệ nhị Trung Quốc CCTV à. Lại chuyên môn phái người đến phỏng vấn ta. Lẽ nào nhà ta mộ tổ trên bốc khói xanh? Lý Thống Phạm sững sờ. Đột nhiên ý thức được ta thân phận bây giờ không giống. Làm toàn quốc dạy học hào môn đệ nhất người. Quả thật có chút tư cách để CCTV chân chạy. Phạm Tổ ngang chỉ vào mặt trước nho nhã người trung niên. Bắt đầu lần lượt giới thiệu. Đây là siêu tầm tổ núi Hạ Lan Hạ tổ trưởng. Bên cạnh đại mỹ nữ là Tà Tiểu Thanh Tả Muội Muội. Hai vị này là Đinh Lỗi cùng Trương Vũ. Đều là ngay thẳng hán tử. Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một dọn xong biểu hiện trên mặt. Theo Phạm Tổ ngang giới thiệu gật gật đầu chào hỏi. Dù sao cũng là CCTV à. Người ta cho mặt ta còn phải cẩn thận địa đón lấy. Vạn nhất nhạ cái không thoải mái. Nói không chắc này thông phỏng vấn trở về đưa tin. Lão Lý liền thành toàn dân công địch. Tự mình rót là không có gì. Vạn nhất để ngay thẳng hàm hậu cha mẹ ở trên TV nhìn thấy chính mình ác liệt hành vi. Cái kia phỏng trừng đảng viên cha không để ý chính mình hơn 30 năm đầu gối viêm khớp phát tác. Cũng đến vượt qua biển cả nhắc tới gót ti cao nhi tử tính giai cấp. Thuận tiện đem nhi tử chân chó, đánh gãy. Tổ trưởng núi Hạ Lan mang một bộ màu đen thô khuôn kính mắt. Trong lời nói có vẻ hiền lành lịch sự. Rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Duy nhất nữ đồng bào Tà Tiểu Thanh chừng 20 khoảng trường. Trái phải. Phải là một ngoại cảnh chủ trì. T-shirt quần jean trang phục. Dung mạo không coi là kinh diễm. Nhưng tế là lông mày xảo mâu trong lúc đó có một loại giang nam nữ tử đặc hữu nhu thuận. Làm cho người ta ngoan ngoãn cảm giác thoải mái. Cho tới Trương Vũ cùng Đinh Lỗi. Hai người thân cao đều vượt qua 1m8. Cao lớn vạm vỡ. Hẳn là thợ chụp hình loại hình. Tính cách có chút như quen thuộc. Xác thực như Phạm Tổ ngang từng nói. Đều là ngay thẳng hán tử. Núi Hạ Lan là cái rất hiền hòa người. Lời nói hài hước khôi hài. Phi thường giỏi về điều động bàn ăn bầu không khí. Bởi vậy mấy người ngồi vào chỗ của mình không tới mười mấy phút. Bên trong bao xương liền không ngừng truyền ra tiếng cười. Cơm nước trên tề sau khi. Núi Hạ Lan bưng lên chén rượu trong tay cười hướng về Lý Thống Phạm hỏi thăm. Lão đệ, anh hùng xuất thiếu niên a. Người thật là xem như là vì là ta Trung Quốc bóng đá giành lại mấy phần mặt mũi. Chén rượu này lão ca ca ta lấy một cái phổ thông fan bóng đá thân phận mời ngươi. Lý Thống Phạm cân nhắc nửa ngày. Bốc lên một câu khá là phù hợp đảng viên cha tính tình lời nói. Ây, đều là đảng dạy dỗ tốt lắm. Phốc, Phạm Tổ ngang mới vừa uống đến trong miệng trà văng một chỗ. Tả Tiểu Thanh cũng che miệng cười nhẹ. Núi Hạ Lan cũng vui vẻ. Không nghĩ tới lão đệ như thế hài hước. Có điều này nhưng là khách khí không phải. Ta biết lão đệ ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm. Chúng ta CCTV sẽ không giống những địa phương kia đài như thế nhàn lôi bát quái. Ngày hôm nay lần nói chuyện này. Không phải phóng viên cùng phỏng vấn đối tượng câu tâm đấu giác. Chấm ngoặc kép. Núi Hạ Lan đẩy một cái kính mắt giá. Chỉ vào mấy người kia tiếp tục nói. Chúng ta này mấy cái đều là fan bóng đá. Chân chính cổ động viên. Nghe nói giữa đại diện muốn tới phái người phỏng vấn ngươi. Từng cái tốn không ít tâm tư mới được tại nguyện. Lão đệ, nói thật sự, ngươi có thể quá cho chúng ta mặt dài. Chấm ngoặc kép, ạch, đề tài hơi trùng xuống trùng. Lý Thống Phạm quyết định phân tán một hồi đoàn người sự chú ý. Cắp lên một cái đùi gà. Xiểm cười nịnh nói. Ân, nhà hàng này thịt bò mùi vị rất tốt. Chấm ngoặc kép, phác, đùi gà ăn ra thịt bò vị. Phạm Tổ ngang hiện tại thật sự rất giống đưa cái này ở chính mình mới về ti trước mặt giả ngây giả. Dại khốn nạn vừa lúc chết. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,